Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 1312, thần bí Ôn Nhã. Ôn Nhã tiểu thư, tại hạ Tần Phong hướng về phía Ôn Nhã chắp tay một cái, linh hồn lực tản ra, đem hư không thú cho hộ xuống, hư không thú vừa rồi bình tĩnh lại. Ôn Nhã nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt lại khôi phục rồi nhu hòa, cười nói, Tần công tử đại danh, Ôn Nhã sớm đã nghe nói, Tần công tử, nơi này không phải là chỗ nói chuyện, không bằng chúng ta đi phủ thành chủ một lần như thế nào. Ôn Nhã làm ra mời xin, mà chung quanh những tu sĩ kia đều không ngừng hâm mộ, có thể bị như vậy nữ thần mời xin vào thành chủ phủ. Đây là rất nhiều người đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Những này gia hỏa không cho ta chủ nhân đi vào, chúng ta ngay tại bên ngoài nói đi. Hư không thú thay trả lời nói. Thú đồng tử quét qua mấy người thị vệ kia, Ôn Nhã đôi mắt đẹp quét qua, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp có một vệt lãnh đạm. Nhưng có việc này, các ngươi làm ăn gì? Thế mà để Tần tiểu hữu chờ ở bên ngoài, còn không cho người đi vào. Các người có biết chậm trễ rồi việc lớn không phải là các người có thể gánh chịu nổi. Đại hư tông trưởng lão gầm thét nói. Âm thanh như thiên sấm một dạng nổ vang. Mấy người thị vệ kia sắc mặt phát trắng, cuống quýt quỳ gối trên mặt đất cầu khẩn. Đại nhân tha mạng, chúng ta đều là một lúc hồ đồ, kém chút hỏng rồi Tần Phong đại nhân sự tình. Chúng ta không phải cố ý, cầu xin đại nhân tha mạng. Tần công tử, ngươi nhìn mấy người kia xử trí như thế nào đâu? Ôn Nhã đôi mi thanh tú nhíu chặt, hơi có thần sắc lo lắng. Ánh mắt rơi xuống rồi Tần Phong trên người. Được rồi, không chấp nhặt với bọn họ. Tần Phong nhàn nhạt nói, mấy người thị vệ kia trên mặt đều hiện lên ra kinh hỉ chi ý. Như là đại xá. Liên tục đối Tần Phong biểu đạt cảm kích. Đã vậy chuyện đã rồi, không bằng chúng ta đi vào một lần như thế nào. Nơi này trao đổi chuyện trọng yếu, có lẽ cũng không phù hợp a. Ôn Nhã lại mở miệng nói. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng. Này nữ hài nhìn mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng lại không có chút nào đơn giản. Cô gái này như vậy mời xin, hắn muốn cự tuyệt đều không biện pháp cự tuyệt. Cuối cùng Tần Phong gật gật đầu. Tốt a, trong chúng ta nói, Ôn Nhã ở phía trước dẫn đường, mà kia mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão theo sát phía sau. Tần Phong kỵ lấy hư không thú bước vào phủ thành chủ. Lần này những thị vệ kia nhóm cũng không dám lại chặn đường rồi. Bọn họ mặc dù không biết rõ Ôn Nhã là thần thánh phương nào, nhưng lại nhìn ra đại hư tông trưởng lão đối Ôn Nhã thái độ. Ôn Nhã ra mặt, đại hư tông trưởng lão nhóm đều biến thành vật làm nền. Có thể thấy được Ôn Nhã địa vị. Ôn Nhã tự mình mời xin, ai dám nói nửa chữ không? Hư tương đương, hư không thú vung lên đầu lâu, đi qua những thị vệ kia bên người thời điểm hư nhẹ một tiếng. Những thị vệ kia nhóm cười khổ lấy cúi thấp đầu, không dám lên tiếng. Tần công tử mời ngồi. Chủ điện bên trong, Ôn Nhã nhu mỹ cười nói, ngồi tại thượng vị, mà những kia trưởng lão nhóm đều phân biệt ngồi ở hai bên. Nghiễm nhiên chính là hạ vị giả thái độ. Ôn Nhã trên người thì có một loại trời sinh thượng vị giả khí khái. Ở nó trước mặt, đại hư thành kia hai vị đạo cảnh bảy tầng thiên đóng giữ trưởng lão đều lộ ra yếu rồi một bậc. Mặc dù bọn họ cùng Ôn Nhã tựa hồ là cùng một cái cảnh giới tồn tại, nhưng rõ ràng Ôn Nhã khi thế lớn hơn. Ôn Nhã ngồi ở chỗ đó, môi đỏ thường xuyên ôm lấy khẽ mỉm cười, kia đôi mắt xinh đẹp động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười đều mỹ lệ cực rồi. Tần Phong cũng bị an bài ở rồi Ôn Nhã bên cạnh. Hư không thú đứng ở Tần Phong trên bờ vai. Này một người một thú cũng là trở thành rồi chủ điện bên trong chủ giác. Tần công tử, nghe nói ngươi bắt đến rồi chúng ta đại hư thành gian tế. Cái này chuyện tới ngọn nguồn chuyện gì xảy ra? Còn mời Tần công tử nói tới. Ôn Nhã Nhu Mỹ mở miệng nói. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Hắn đem hư không thú trên người ba cái kia đen bao tải thả xuống. Bấm tay bắn ra, đen bao tải mở ra, lộ ra rồi ba cái bị trói bắt đầu tu sĩ áo đen. Ba người kia ở trên mặt đất cuộn mình. Khi bọn họ ngẩng đầu nhìn đến chính mình thế mà đi đến rồi đại hư thành chủ điện sau, đều là nhịn không được sắc mặt phát trắng. Mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống rồi ba cái kia áo bào đen trên thân thể người. Tần Phong giải thích nói, thực không dám giấu giếm. Ta Tần mỗ người tới đại hư thành về sau, liền bị người cho để mắt tới rồi. Hôm nay mấy cái này khốn nạn theo dõi ta, kém chút đem ta ngăn ở cái hẻm nhỏ miệng. Về sau mấy người này bị ta cầm xuống, ta từ mấy người này trên người phát hiện rồi thú vị tin tức, cảm thấy có lẽ sẽ đối đại hư thành hữu dụng, cho nên liền đem mấy người này đều cho mang đến rồi. Ô, hẳn là, cái này là Tần công tử nói tới gian tế. Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp trung lưu chuyển dị sắc, nhìn chằm chằm mấy người áo đen kia. Mấy vị trưởng lão tiến lên, đem người áo đen mũ cho xốc lên, lộ ra rồi người áo đen khuôn mặt. Các ngươi không phải là Phi Yến các mấy cái kia làm việc lặt vặt ra hỏa a? Đại hư thành trưởng lão quát to hỏi, nhận ra rồi lai lịch của những người này. Mấy người áo đen kia đều sắc mặt phát trắng, không dám mở miệng. Mấy người kia mặt ngoài tu vi là đạo cảnh sơ kỳ, nhưng chân thực tu vi lại là đạo cảnh ngũ trọng thiên. Đại hư tông kia hai vị đạo cảnh bảy tầng thiên trưởng lão kiểm tra một phen, liền phát hiện rồi này ba hắc y nhân trên người mánh khóe. Này ba hắc y nhân đều ẩn tàng rồi chính mình tu vi cảnh giới, liền xem như đạo cảnh bảy tầng thiên cấp bậc tu sĩ, nếu không có nghiêm túc quan sát, sợ là cũng phát hiện không được. Mấy người này hoàn toàn chính xác chính là Phi Yến các người. Ta lần đầu tiên tới đại hư thành thời điểm, đã từng nghe qua liên quan tới Thái Nguyên Tông cùng Thái Thị Tông tộc tin tức. Lúc kia ta đối tầng thứ ba thần giới chưa quen thuộc, cho nên liền tìm được trước rồi Phi Yến các. Mà Phi Yến các Thái Khai Nguyên kém chút phái người cầm xuống ta. Tần Phong nhàn nhạt nói, đem đã từng phát sinh ở Phi Yến các sự tình cùng mấy người nói ra. Bao quát Thái Khai Nguyên vừa nhìn thấy hắn kiếm gãy, liền nhận ra rồi thân phận của hắn. Cùng với đoạn thời gian kia, Thái Nguyên thành người ở đại hư thành bên ngoài mai phục sát thủ. Còn có về sau hắn rời đi đại hư thành sau, gặp được rồi chặn giết sự tình. Mấy vị trưởng lão nghe xong, sắc mặt đều là biến ảo. Ôn Nhã nghe lấy, kia mảnh khảnh lông mày vậy nhíu lại. Nói như vậy, này Phi Yến các có gì đó quái lạ. Mấy người bọn hắn đều là người thông minh. Tần Phong đơn giản nói chuyện, bọn họ liền nghe đi ra rồi trong này chuyện ẩn ở bên trong. Kia Thái Khai Nguyên cùng Phi Yến các, sợ là có vấn đề a. Chủ điện bên trong, bầu không khí trở nên yên lặng. Ôn Nhã suy đoán, để mấy người trong lòng cảm thấy không ổn. Nếu như việc này làm thật nói, đây chẳng phải là nói Thái Nguyên Tông vẫn luôn ở đại hư thành bên trong xếp vào rồi nhân mã, mà lại cái này chuyện bọn họ còn hồn nhiên không biết, nhất cử nhất động của bọn họ đều bại lộ ở địch nhân dưới mí mắt. Loại cục diện này lập tức để bọn họ trong lòng đều bất an. Ta nhớ được Thái Khai Nguyên tựa như là mấy triệu năm trước đi đến đại hư thành. Lúc kia hắn vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thần đạo tu sĩ. Về sau đi qua mấy trăm vạn năm, liền trở thành rồi Phi Yến các trưởng lão, trưởng quản rồi Phi Yến các việc lớn việc nhỏ. Thái Khai Nguyên thực lực ở Phi Yến các không tính là xông ra, thậm chí có thể nói hào không để cho người chú ý. Nhưng mấy trăm vạn năm qua, Phi Yến các một đợt lại một đợt trưởng lão đều bị đối thủ cạnh tranh nhổ đi rơi. Chỉ có Thái Khai Nguyên tồn tại rồi xuống dưới. Hiện tại xem ra, này Thái Khai Nguyên cũng không đơn giản a. Mấy vị trưởng lão đều biết rõ Thái Khai Nguyên một chút kinh nghiệm. Thời điểm trước kia bọn họ không cảm thấy Thái Khai Nguyên có cái gì chỗ độc đáo. Nhưng bây giờ nhìn Thái Khai Nguyên làm giàu sử, bọn họ liền nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong đến rồi. Mà trên mặt đất, mấy cái kia người áo bào đen nghe được đại hư thành mấy vị trưởng lão phân tích. Đều là sắc mặt phát trắng, sắc mặt biến huyễn, thần sắc dị thường bối rối. Hoặc hứa chính như Tần Công Tử nói tới, này Thái Khai Nguyên cùng Thái Nguyên Tông có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Ôn Nhã đôi mắt, xinh đẹp bên trong chảy xuôi hàn mang, tay ngọc nắm chặt, làm cho chủ điện bên trong bốn phía đều trở nên băng lãnh rồi mấy phần. Đám người phảng phất kinh lịch rồi trời đông giá rét tịch nguyệt một dạng. Phi Yến các thế nhưng là đại hư thành bên trong một cái thế lực không nhỏ. Toàn bộ đại hư thành, trừ rồi phủ thành chủ bên ngoài, liền chỉ có mấy thế lực lớn có được đạo cảnh bảy tầng thiên. Phi Yến các liền là một cái trong số đó, có thể nói là đại hư thành đỉnh tiêm thế lực. Nếu như Phi Yến các thật cùng Thái Nguyên Tông cấu kết, vậy đối với đại hư thành thế nhưng là một cái định lúc nổ bắn. Một khi cái này định lúc nổ bắn bạo tạc, đại hư thành tu chân giới khả năng đều sẽ phải chịu liên lụy. Loại chuyện này, ta không có tính thực chất chứng cứ, cũng không dễ nói, bất quá ta ngược lại thật ra cảm thấy, các ngươi có thể điều tra một phen, ta đánh giá, các ngươi một chảo có thể bắt tới một lớn ổ chuột. Tần Phong cười nhạt nói, hắn tin tưởng, đại hư thành người biết rõ Thái Khai Nguyên là Thái Nguyên Thành nằm vùng ám tử sau. Tất nhiên sẽ bất an, mà hắn, căn bản cũng không cần đi cùng Thái Khai Nguyên có cái gì giao tiếp. Liền có thể lợi dụng đại hư thành những lão quái vật này sợ hãi. Đi đem diệt trừ Thái Khai Nguyên, hai hổ tranh chấp, hắn không cần tốn nhiều sức. Mấy người này còn mời giao cho chúng ta đại hư thành đến trông giữ a. Chúng ta tối nay trong đêm thẩm vấn, mời tiểu hữu yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ điều tra chân tướng. Đại hư thành trưởng lão hướng về phía Tần Phong ôm quyền nói, phải đem mấy cái này người áo bào đen mang đi. Mấy cái này người áo bào đen trên người tất nhiên có một số bí mật, chỉ có biết rõ rồi những bí mật này, bọn họ mới có thể biết rõ Thái Khai Nguyên cùng với Thái Nguyên Thành sự tình. Thái Nguyên Thành không có khả năng vô duyên vô cớ đem Thái Khai Nguyên an bài ở Đại Hư Thành bên trong, tất nhiên là có nhiệm vụ gì muốn chấp hành. Bọn họ muốn dùng hình thẩm vấn này ba cái người áo bào đen. Không, không muốn. Mấy cái kia người áo bào đen sắc mặt biến huyễn. Nếu như rơi xuống đại hư thành những này trưởng lão trong tay, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Nhưng mà Tần Phong cũng là lung lay đầu. Chư vị, ta chỉ là đến cùng các ngươi báo cáo tin tức. Về phần ba người này, bọn họ kém chút hại chết ta, ta cũng không thể tùy tiện giao ra. Tần Phong nhưng cũng không phải là đại hư thành người, không cần thiết thay đại hư thành tới làm việc. Ba người này là người của hắn chất cùng tù binh, há có thể đại hư thành nói muốn liền muốn. Đại hư thành kia mấy vị trưởng lão sắc mặt trì trệ, chợt trên mặt phun lên một vệt giận dữ. Tần Phong, ba người này thế nhưng là người hiềm nghi phạm tội, ngươi không giao cho chúng ta đến cùng là ý muốn như thế nào? Nếu như đại hư thành xảy ra chuyện, ngươi gánh được trách nhiệm a? Này mấy vị trưởng lão khí thế như cầu vồng, áp bức hướng Tần Phong, căn bản cũng không giống như là một điều thỉnh cầu bộ dáng, ngược lại giống như là đòi nợ một dạng, phảng phất Tần Phong giao ra con tin là chuyện đương nhiên sự tình giống như. Tần Phong thấy thế, lại là sắc mặt lạnh nhạt, hắn thần hồn thể vận chuyển, linh hồn lực phóng thích ra đến hình thành rồi cái lồng. đêm này mấy vị trưởng lão khí thế cho ngăn cách, ta Tần Phong cũng không phải các ngươi đại hư thành người. Các ngươi đại hư thành xảy ra chuyện, là mấy người các ngươi lão đầu trông giữ bất lợi, cùng ta Tần Phong có liên can gì? Đây là người của ta chất, sát phạt quyền ở ta trong tay, không ở đây ngươi nhóm trong tay. Tần Phong băng lãnh nói, đại hư thành kia mấy vị lão quái nghe xong, đều là sắc mặt tức giận. Bọn họ thân là đại hư thành trưởng lão, lâu dài ngồi ở vị trí cao, chưa từng mấy lúc gặp được bị người chống đối cục diện. Liền xem như đại hư thành các thế lực lớn người thầy hắn nhóm đều phải khách khách khí khí. Huống chi một cái đạo cảnh nhị trọng thiên tu sĩ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?